lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 88, 88, đắc tội nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích tình cuồng nhiệt qua đi đã là chuyện của rất lâu sau đó. Hương vị nồng đượm còn vấn vương. Quyến luyến chưa chịu tan. Mặc Tư Thuần vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặc cho dấu vết hoan ái vẫn còn đọng lại trên người mình và thấm đẫm trên ra giường trắng rộng lớn. Ban đầu khi trông thấy vết hôn của gã xúc sinh Vương Nghị trên người Mặc Tư Thuần. Quả thật Sirius Blue Grey đã mất khống chế. Đối với Mặc Tư Thuần có chút thô bạo. Hôn lấy hôn để đè lên dấu hôn. Đem toàn bộ vết tích bẩn thỉu của gã ta xóa nhòa. Trên mặt thảm rộng lớn. Váy phụ nữ. Quần áo đàn ông nằm đầy đất. Chỉ cần nhìn những thứ này cũng đủ biết tối qua đã xảy ra trận kích tình hoang dã và điên cuồng đến mức nào. Sirius Blue Grey vô cùng thỏa mãn. Mỉm cười thâm tình. Chu đáo đắp lại chiếc chăn bông cho vợ để che lại cơ thể. Chào cho Mặc Tư Thuần một nụ hôn ngọt ngào. Nhìn Mặc Tư Thuần đã ngủ say. Lại nhớ đến cảnh Vương Nghị muốn trà đạp người phụ nữ của mình. Sirius Blue Grey nét mặt hung tàn. Cặp mắt hiện lên sự tàn ác. Thật sự nhìn vào rất đáng sợ. Sirius Blue Grey nhếch môi khinh bỉ rồi sửa soạn lại quần áo. Dáng vẻ người đàn ông từ tốn vô cùng cuốn hút. Toát lên từng hơi thở nam tính. Chiếc áo sơ mi khoác hờ. Còn chưa cài cúc để lộ ra cơ thể săn chắc. Cũng không có gì lấy làm lạ khi ở độ tuổi này. Vẫn không thiếu bóng hồng vây quanh ngưỡng mộ Christian. Tiếng chuông điện thoại reo. Lần này là con gái gọi đến. Xem ra ai kia cũng rất sốt ruột. Nóng lòng muốn biết tin tức của mẹ. Mẹ sao rồi? Ba đã tìm thấy mẹ chưa? Ba đã tìm được rồi. Con đừng quá lo lắng. Vậy mẹ đâu rồi? Cho con gặp mẹ một chút. Christian nhướn mày. Lại nhìn bộ dáng ngủ say cùng gương mặt ửng hồng của Mặc Tư Thuần. Da thịt trắng trẻo lộ ra vô số vết hôn hồng hồng. Là minh chứng của một cuộc yêu nồng nhiệt. Có vẻ như, ông không thể chiều theo ý của con gái rồi. Mẹ con tạm thời không thể nói chuyện với con được đâu. Tại sao chứ? Mẹ con mệt rồi. Nghe giọng điệu mờ ám kia của ba qua đầu dây điện thoại. Bella nhíu mày. Có chút không tiêu hóa kịp lời của ba nói. Mệt, tại sao lại mệt cơ? Mẹ con, là bị người ta hạ thuốc kích thích. Con hiểu mà, con gái à, chưa nói hết câu Christian đã nghe được âm thanh sặc sụa của Bella. Ông cười khẩy, bé ngoan, cái này con không có trách ba được đâu nha. Rõ ràng vừa rồi con hỏi tới cùng. Cố chấp muốn biết chi tiết sự tình. Vậy thì ba cũng không còn cách nào khác. Thẳng thừng nói cho con biết, ai bảo mẹ con hấp dẫn quá làm chi, hại ba cũng không chịu được, coi như ba đang trả đũa con vì trước đây đã vô số lần phá đám chuyện tốt của ba mẹ. Mặc dù lúc đó con còn bé xíu, vẫn chưa hiểu hết sự đời, nhưng mà đủ khôn ngoan để khiến ba phải khổ sở đi tắm nước lạnh. Bella hắng giọng, gạt đi biểu cảm ngượng ngùng trên mặt, trời ạ, lúc dầu sôi lửa bỏng. Cô đã cố tình lựa chọn thời điểm thích hợp nhất mới liên lạc. Vậy mà vẫn bị dính chưởng. Bella khẽ nuốt khan, cùng ba nghiêm túc tiếp tục câu chuyện. Vậy, ba có bắt được kẻ chủ mưu không? Nếu ba nói đó là Vương Nghị, con định sẽ xử lý thế nào? Bella căn bản đã hiểu. Đây là chuyện ân oán của đời trước. Kéo dài đến tận bây giờ vẫn còn chưa thể giải quyết triệt để. Nhưng Bella biết chắc chắn. Với tính tình của ba, để mặc cho Vương Thị nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không phải vì ba không có khả năng đánh bại hắn, mà là vì ba vẫn đang điều tra Vương Thị của hắn. Đợi khi thời điểm thích hợp, sẽ lôi toàn bộ mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng. Chuyện đã đến nước này, Bella cũng không còn nghi ngờ điều gì nữa. Kẻ đã ám sát Lưu Vĩnh Kỳ 5 năm về trước, chắc chắn là người của gia tộc Vương Thị. Bao nhiêu năm nay? Bọn chúng sống dưới lớp vỏ che mắt thiên hạ. Khá lắm. Đúng lúc này, vệ sĩ hớt hải liên lạc với Christian Drew Gray qua bộ đàm tai nghe. Christian Drew Gray vẻ mặt nghiêm trọng. Biểu cảm không vui. Có vẻ đó là một tin xấu. Vương Nghị, trốn rồi. Dạ vâng, là chúng tôi tắc trách. Mong Tổng thống bớt giận. Vệ sĩ gật đầu thừa nhận. Sau đó kể lại đầu đuôi sự việc cho Christian. Bọn họ không dám lơ là. Canh gác Vương Nghị rất cẩn thận. Bản thân Vương Nghị sau một quyền cước mạnh mẽ của Christian. Nội thương không nhẹ, đi còn chả được. Đừng nói đến chuyện chạy trốn. Chẳng ngờ, có một kẻ gan to tay trời không sợ chết. Muốn cứu Vương Nghị, đó là một lão già trông đã lớn tuổi. Dáng người hơi khom, tay chống gậy, ánh mắt lão ta nham hiểm. Độc đoán, xem ra cũng là một kẻ máu lạnh vô tình. Lão ta dẫn theo một đám người, ngang nhiên đắc tội với vệ sĩ của đương kim tổng thống. Lão ta cũng quá xem thường những người được coi là vệ sĩ của Nhà Trắng đi. Tuy rằng bọn họ không thể ngăn chặn việc lão ta liều mạng thành công cứu được Vương Nghị. Nhưng người của lão ta, chỉ trừ một vài tên may mắn sống sót, còn lại đều bỏ mạng dưới sự lợi hại của vệ sĩ Nhà Trắng. Tôi đã biết danh tính của người đó rồi. Tạm thời Vương Nghị, không truy cứu nữa. Giọng nói thâm thúy của Christian vang lên. Vệ sĩ có chút hoài nghi, tuyệt nhiên không dám hỏi nhiều. Christian Drew Gray nheo mắt, hiện tại không thích hợp xử lý Vương Nghị. Lão già Vương Trừng Thiệp gian manh xảo trá đó làm sao chịu đứng yên để con trai lão ta chịu khổ. Ngẫm nghĩ lại, chẳng phải 2 tuần nữa là lễ kỷ niệm sinh thần lần thứ 80 của Vương Trừng Thiệp hay sao? Hay lắm, đến lúc đó, chúng ta có thể chơi với nhau một cách vui vẻ rồi. Nhất định cho Vương Thị biết, đắc tội với nhà họ Gray phải trả cái giá đắt như thế nào. Vương Nghị cả gan dám mơ tưởng đã đành, còn suýt chút nữa đã làm nhục người phụ nữ của Christian Drew Gray tôi. Đừng trách tôi vô tình, tình nghĩa anh em gì đó với Vương Nghị, từ lâu đã không còn rồi. Tiếp cận cổ phiếu Vương Thị, âm thầm thu mua, tôi muốn ngày này 2 tuần sau. Tại buổi lễ sinh thần có thể cho Vương Trừng Thiệp một bất ngờ lớn. Ai khác thì không biết. Vương Nghị đã lựa chọn đắc tội với Christian Drew Gray. Bella là kỳ tài mới nổi. Người người trông đợi. Chỉ có điều, nhiều người quên mất rằng, Bella là do ai sinh ra. Đáng gờm thật sự, không ai khác là Christian Drew Gray. Ông vẫn chưa già, vẫn là nhân vật có thể hô phong hoán vũ. Luận về tài năng và bản lĩnh, Bella không hề thua kém cha. Nhưng xét về thành tựu, cô khó có thể vượt qua cha mình. Kể cả sau này cũng vậy. Đó là lý do vì sao vị thần tượng lớn nhất cả đời của Bella chính là cha của cô. Cô không ngừng thúc giục bản thân luôn phải cố gắng nỗ lực to be continue. Cách chương.